Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 123. Chương 1221, tận cùng của thế giới, 5. Trên đĩa bên trái là Disneyland, trên đĩa bên phải là Triệu Anh Quân. Khi buông tay, đĩa bên trái rơi xuống, quả nhiên Disneyland vẫn quan trọng hơn. Giống. Diêm Kiều Kiều đổi ý, chị giống mẹ. Triệu Anh Quân hừ một tiếng, như thế mới đúng chứ. Đi thôi, lên xe nào. Diêm Kiều Kiều khóa chặt cổ Vân Vân, theo sau Triệu Anh Quân. Vân Vân bị bóp cổ muốn khóc mà không có nước mắt, cảm nhận được sự rắc rối của cặp mẹ con này. Gia đình này, thật khó sống. Lâm Huyền, chạy đi, đừng quay đầu lại. Vài ngày sau, buổi tối, làng kiểm, nhà cha đại kiểm Miêu. Hôm nay chỉ còn lại một đoạn kết thôi, nhanh quá. Lâm Huyền nhìn vào cuốn sổ tay, chỉ còn lại nửa trang, phần lớn là những điểm cần lưu ý đã được đề cập trước đó, hắn chỉ mất vài phút để học thuộc hết. Những ngày này, hắn đã liên tục học thuộc và sao chép bản thảo nguyên lý và ứng dụng của pin hạt nhân vi mô do cụ Vệ Thắng Kim dạy. Người già vẫn là người có kinh nghiệm. Có một người hướng dẫn và trao đổi, việc học thuộc và tóm tắt điểm chính nhanh gấp mấy lần. Cuối cùng, hôm nay là ngày hắn học thuộc trang cuối cùng của bản thảo. Khi ra khỏi giấc mơ vào buổi tối, hắn sẽ viết lại những gì đã học thuộc lên giấy. Một bản thảo hoàn chỉnh về nguyên lý và ứng dụng của pin hạt nhân vi mô đã thành công từ thế giới tương lai 600 năm sau, được chuyển về năm 2024, 600 năm trước. Để nhanh chóng tạo ra biến động thời không và để pin hạt nhân vi mô nhanh chóng mang lại lợi ích thực tế cho mình, hắn đã lên kế hoạch, dự định hợp tác với Viện Khoa học Long Quốc để phát triển và nghiên cứu sản phẩm cách mạng này. Không còn cách nào khác. Hiện tại phòng thí nghiệm của công ty Rai của mình vừa mới bắt đầu xây dựng, cũng chưa tìm được nhà khoa học và nhà nghiên cứu phù hợp, thà hợp tác với Viện Khoa học Long Quốc còn dễ dàng hơn. Viện trưởng Cao Diên là một người tốt, dễ tiếp xúc, cộng thêm ân tình trước đó, chắc chắn ông ấy sẽ sẵn lòng cho mượn nhân lực và thiết bị. Bằng sáng chế và quyền lợi của pin hạt nhân vi mô chắc chắn nằm trong tay mình. Vì mình cần dựa vào phát minh này để làm cho công ty Rai trở nên mạnh mẽ, giàu có, trở thành lực lượng hậu thuẫn cho sự tồn tại và chiến đấu của mình. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch phát triển sức mạnh của mình. Phải có đủ tiền. Có thể đoán được rằng, các thành viên của câu lạc bộ thiên tài chắc chắn đều có sức mạnh của riêng mình, kiểu người như Kevin Walker đánh lẻ chắc rất ít. Hoặc chỉ có một. Kết cục bi thảm của hắn ta cũng đã thấy rồi. Hai tay khó phòng bốn chân. Nếu Kevin Walker có tài lực và địa vị như Jack, hoặc có sức mạnh chơi đùa quý tâm thủy của bảy tội lỗi như Copernicus, chắc chắn hắn ta sẽ không chết đơn giản như vậy. Nếu đợi đến khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài mới nghĩ đến phát triển lực lượng, chắc chắn đã muộn, giống như rơi xuống nước mới nghĩ học bơi, sửa lại lỗi lầm khi đã muộn là không thể chấp nhận được. Lâm Huyền nhắm mắt lại, đóng cuốn sổ tay trước mắt. Khi sản phẩm cách mạng như pin hạt nhân vi mô ra đời, cánh bướm thời không chắc chắn sẽ tạo ra hàng triệu cơn lốc xoáy, thổi tung thế giới tương lai. Thảm họa lớn năm 2400 có thể vẫn xảy ra. Vì hắn hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân của thảm họa, cũng không thể thay đổi nó. Nhưng trái đất sau thảm họa, với vô số pin hạt nhân vi mô chôn dưới đất, nguồn năng lượng vô tận. Liệu có còn lạc hậu như bây giờ không? Làng Giai, làng Kiểm, thị trấn Nữ Vương liệu có còn tồn tại không? Vệ Thắng Kim, Trịnh Tưởng Nguyệt, Angelica liệu có thể gặp lại nhau không? Lâm Huyền không chắc, nhưng đây là điều hắn phải làm. Phải để con số trên đồng hồ thời không thay đổi một lần nữa mới có thể biết được quy luật của tọa độ thời không, trả lời đúng câu hỏi đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài. Đây có lẽ là giấc mơ cuối cùng của giấc mơ thứ 5, Lâm Huyền nhẹ nhàng nói. Phía sau, CC ngồi trên giường đá nghe thấy câu này, ngẩng đầu lên. Vệ Thắng Kim sau khi viết xong trang cuối của bản thảo cho Lâm Huyền, vui vẻ chạy ra ngoài tham gia buổi nhảy múa bên đống lửa. Bây giờ đã là lúc nửa đêm, nhưng bên ngoài tiếng trống, tiếng hát, tiếng hò reo vẫn náo nhiệt như vậy. Đây cũng là ý của Đại Kiểm Miêu. Để cho Lâm Huyền, CC và Vệ Thắng Kim, nhóm học tập ba người cũng có thể tham gia vào buổi tiệc chào đón, hắn ta đặc biệt cho buổi tiệc này hoãn lại 2 tiếng. Đây cũng được coi là một hiệu ứng cánh bướm. Trước đây, chỉ khi hắn và CC gia nhập làng kiểm, đại kiểm Miêu sẽ không hoãn buổi tiệc chào đón vì họ. Nhưng bây giờ, có ba người, không thể không coi trọng. Bên ngoài, ngọn lửa trại bùng cháy, dân làng kiểm hát múa quanh đống lửa đỏ rực, cụ vệ Thắng Kim đã hoàn toàn hòa nhập, nhảy múa và hát vang. Chương 1222, tận cùng của thế giới, 6. Lần sau chúng ta gặp lại, có lẽ sẽ không còn ở đây nữa. CC ôm lấy chân, nhìn Lâm Huyền, anh đã nói đây là lần cuối cùng, vậy thế giới tiếp theo sẽ ra sao, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau, tất cả đều là ẩn số. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, nhưng đó cũng là một tin tốt. Hắn nhìn CC, mỗi lần thế giới mới thay đổi, nghĩa là trong đầu cô có thể mãi mãi lưu giữ một mảnh ký ức và rất có khả năng đó là những chuyện xảy ra hôm nay. Trước đây chúng ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần ngày này, chúng ta đã gặp Trịnh Tưởng Nguyệt ở làng Giai, đã nhảy múa ở làng Kiểm và cũng đã mở két sắt của cụ vệ Thắng Kim ở thị trấn Nữ Vương. Nhưng cô không nhớ gì cả, mỗi ngày đều quên rồi bắt đầu lại. Cô cũng đã từng nói với tôi rằng, ngày mai chúng ta gặp lại, sau này chúng ta gặp lại. Liệu có còn quên đi những bước nhảy mới học được, mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu. Cô đã nói như vậy, nhưng chắc chắn cô đã quên rồi. CC gật đầu, cô ấy thực sự không có chút ấn tượng nào. Nhưng Lâm Huyền thì nhớ, hắn nhớ tất cả. Hắn còn nhớ khi CC học được điệu nhảy, cô ấy rất vui, cô ấy thực sự rất thích nhảy múa. Cô ấy còn cười tiếc nuối khi nói rằng ngày mai cô ấy sẽ quên hết mọi thứ, tôi sẽ cố gắng nhớ. Nhưng, cố gắng không có tác dụng. Trước vòng lặp vô tận, dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhớ. Trừ khi, Lâm Huyền đứng dậy từ ghế gỗ, bước ra cửa, nhìn ngọn lửa trại bùng cháy bên ngoài và những người đang nhảy múa xung quanh. Hắn quay đầu lại, nhìn CC, muốn nhảy nữa không? CC ngẩng đầu lên, nhưng tôi không biết nhảy. Tôi có thể dạy cô. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, hôm nay, ngày cuối cùng thực sự của thế giới này để học nhảy múa là cơ hội tốt nhất. Nếu may mắn ghi nhớ vào mảnh ký ức, thì một lần là nhớ suốt đời, điệu nhảy này cô sẽ không bao giờ quên. CC trong đầu lướt qua logic, mỉm cười nhẹ, vậy thì thật là phiền anh, đã dạy tôi nhiều lần như vậy. Không nhiều lần lắm. Lâm Huyền nói thật, đây cũng chỉ là lần thứ hai mà thôi. Hắn nhìn đồng hồ, rồi đưa tay ra với CC, đến đây, tại tận cùng của thế giới, chúng ta nhảy một điệu nhé. Tiếng trống gia thú vang lên mãnh liệt. Những cành cây đỏ rực cháy thành than phát ra âm thanh giòn tan. Những người dân làng xung quanh mặt đỏ bừng, hò reo hát những bài ca cổ xưa quanh đống lửa trại. CC với khả năng điều phối cơ thể hoàn hảo, nhanh chóng học được các bước nhảy của làng kiểm, nắm lấy tay Lâm Huyền, nhảy từng vòng một, càng lúc càng thành thạo. Cô quả thật là có năng khiếu. Lâm Huyền cảm thán, cô luôn rất giỏi nhảy múa. CC nghiêng đầu, anh không nói rằng đây chỉ mới là lần thứ hai chúng ta nhảy sao? Lâm Huyền nghĩ đến Sở An Tình, cũng khó mà nói đây là lần thứ mấy. Dù hắn liên tục nhắc nhở bản thân rằng CC là CC, Sở An Tình là Sở An Tình, đây là hai cô gái hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù sao, họ trông giống hệt nhau, như thể được sao chép và dán lại. Đôi khi cảm giác và suy nghĩ không thể tách rời họ là điều không thể tránh khỏi. CC liếc nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay Lâm Huyền. Thời gian hiển thị 0 giờ 41 phút. Sắp kết thúc rồi. Cô ấy nói nhẹ nhàng. Bữa tiệc sao? Lâm Huyền nhìn quanh những tiếng trống vẫn đang vang dội. Không. CC lắc đầu. Là thế giới này. Sắp kết thúc rồi. Cô ấy ngừng bước nhảy. Đứng tại chỗ. Buông tay Lâm Huyền ra. Lùi lại một bước. Giữa họ là đống lửa trại. Dường như cũng là hàng ngàn, hàng vạn, hàng tỷ thế giới chưa biết. Khoảnh khắc này, thời gian gần như chậm lại. Những người ca hát và nhảy múa trở thành bối cảnh của thời gian và lịch sử. Anh đã từng nói với tôi một câu. CC nhìn Lâm Huyền, trong mảnh ký ức đó, có lẽ cũng nói trong hoàn cảnh này. Tôi nghĩ, lúc này trả lại anh sẽ tốt hơn. Cô ấy mỉm cười, như Sở An Tình mỉm cười. Đôi mắt trăng lưỡi liềm quyến rũ và đáng yêu, khóe miệng hiện lên hai lúm đồng tiền mờ ảo. Cảm ơn anh đã dạy tôi nhảy múa. Nếu lần sau có thể gặp lại anh, tôi sẽ chủ động mời anh nhảy. Nhưng nếu không bao giờ gặp lại anh nữa. Cô ấy vẫy tay với Lâm Huyền, đôi mắt đầy tiếc nuối, thì tôi chúc anh buổi sáng tốt lành, buổi trưa vui vẻ. Chúc ngủ ngon. Bùm, Bùm, bùm, ánh sáng trắng cháy hết mọi thứ đến đúng giờ, gương mặt cười của CC dừng lại, nhạt dần, biến mất. Một góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Hắn ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, 0 giờ 42 phút. Giống như thời gian khi Sở An Tình biến thành những mảnh sao xanh biến mất. Chúc ngủ ngon. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1223, câu hỏi thứ 2, 1. Sau khi thức dậy, Lâm Huyền đến bàn làm việc, ghi chép lại nội dung cuối cùng của bản thảo, đặt dấu chấm câu. Hoàn thành rồi. Hắn đóng nắp bút, nhìn vào tập tài liệu nguyên lý và ứng dụng của pin hạt nhân vi mô được đóng lại. Bản thảo này là phiên bản cực kỳ đơn giản, viết riêng cho các chuyên gia vật lý hạt nhân, đòi hỏi kiến thức rất cao về vật lý hạt nhân để có thể hiểu. Vậy thì, người duy nhất có thể lựa chọn chỉ có thể là người bạn già của Lâm Huyền, Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc, Cao Diên. Ông ấy là kỹ sư trưởng của dự án tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Long Quốc, là nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân thế hệ đầu tiên của Long Quốc. Trước đây, hắn đã giao bản thảo công nghệ nhiệt hạch lạnh cho Cao Diên, nhưng rất tiếc. Như siêu trí tuệ nhân tạo vân vân đã nói, với trình độ công nghệ và vật liệu năm 2024, không thể chinh phục được nhiệt hạch lạnh, ít nhất còn cần hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Một tấm xét trống trong tương lai xa như vậy, đối với Lâm Huyền hiện tại, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Vì vậy, Lâm Huyền đã giao bản thảo công nghệ nhiệt hạch lạnh cho Cao Diên, Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc, đổi lại là mối quan hệ và cơ hội sử dụng kính thiên văn FAST ở Quý Châu, đồng thời đẩy thế giới giấc mơ thứ ba của tương lai tiến vào thế giới giấc mơ thứ tư. Như vậy là đủ. Đối với Lâm Huyền, điều này rất đáng giá. Một tấm xét trống chỉ có thể thực hiện được sau hàng trăm năm, không thể so sánh với lợi ích trực tiếp hiện tại. Nhưng pin hạt nhân vi mô thì khác. Mặc dù năng lượng của thứ này nhỏ hơn rất nhiều so với tổng hợp hạt nhân có kiểm soát và nhiệt hạch lạnh, nhưng với tư cách là một loại pin, năng lượng lưu trữ trong nó là vô cùng ấn tượng. Có thể coi là dạng pin tối thượng. Cụ Vệ Thắng Kim từng đưa ra ví dụ, pin hạt nhân vi mô trong điện thoại, dùng đến khi điện thoại hỏng vẫn không hết 5% năng lượng. Vì vậy pin có thể được tái sử dụng để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện khác. Nếu chỉ dùng để làm nguồn năng lượng cho đèn LED chiếu sáng, thì có thể sáng hàng ngàn năm mà không vấn đề gì. Rõ ràng đây là một cuộc cách mạng công nghiệp mới. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là pin hạt nhân vi mô với trình độ công nghệ năm 2024 có thể dễ dàng chế tạo được. Đây mới là cây tiền thực sự của công ty Rai. Vì đã ngủ đủ giấc trong thời gian này, vừa ngủ đầy đủ 12 giờ, Lâm Huyền hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Nếu ngủ thêm thì sẽ trở thành một vũng bùn. Thôi thì đi đế đô sớm, đi sớm về sớm. Lâm Huyền thu dọn hành lý, đặt bản thảo quý giá vào, trực tiếp đến sân bay Hồng Kiều, bay đến đế đô. Khi hạ cánh, trời cũng đã sáng. Hắn gọi điện liên lạc với viện trưởng Cao Diên, đối phương rất phấn khởi khi nhận được cuộc gọi của hắn, đặc biệt là khi nghe rằng có bản thảo mới. Lập tức hủy bỏ lịch trình hôm nay, tràn đầy kỳ vọng chờ đợi Lâm Huyền tại Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân của Viện Khoa học Long Quốc. 2 tiếng sau, Lâm Huyền lại cùng Viện trưởng Cao Diên đến phòng thí nghiệm bí mật đó. Ở đây được ngăn chặn việc nghe lén và giám sát, đồng thời lắp đặt thiết bị chắn sóng, mang điện thoại vào sẽ không có tín hiệu, ở trạng thái không dịch vụ. Thông thường, nơi này chỉ được sử dụng khi mở cuộc họp nội bộ. Viện trưởng Cao Diên cười ha hả, không kìm được sự phấn khích, Lâm Huyền, hôm nay lại mang theo bản thảo gì đến đây? Mỗi lần cậu mang đến đều là những thứ tốt, làm tôi bây giờ ngưỡng kỳ vọng đã tăng lên rồi. Lâm Huyền mở cặp tài liệu ra, cười một cái, yên tâm, viện trưởng Cao, bản thảo hôm nay chắc chắn cũng không làm ông thất vọng. Lịch sử lặp lại, chỉ là lần này viện trưởng Cao càng thận trọng hơn. Ông ấy trực tiếp đeo kính lão lên, bắt đầu lật xem bản thảo như là báu vật thần thánh. Nguyên lý và ứng dụng của pin hạt nhân vi mô. Cái này, dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi viện trưởng Cao nhìn thấy tiêu đề, ông ấy vẫn bị sốc. Lâm Huyền, chàng trai trẻ này, ít khi ra hàng, mà một khi ra là làm chấn động cả thế giới. Để tôi xem qua kỹ lưỡng. Viện trưởng Cao ra hiệu cho Lâm Huyền cứ tự nhiên, sau đó ông ấy tự tìm một cái bàn và ghế ngồi xuống, bắt đầu tập trung nghiên cứu. Vẫn là tình tiết quen thuộc. Viện trưởng Cao Diên càng đọc càng kinh ngạc, dần dần kinh ngạc đến mức thán phục, không kìm được mà cảm thán về sự tinh tế của tư duy, loại tư duy này thực sự quá thiên tài. Thì ra con đường phát triển năng lượng hạt nhân của chúng ta hoàn toàn đi sai hướng. Nếu sớm có một thiên tài nào đó nhận thức được tư duy nghiên cứu trong bản thảo này, có lẽ pin hạt nhân Vimo đã được chế tạo ra từ 10 năm trước rồi. Chương 1224, câu hỏi thứ 2. 2. Lâm Huyền, bản thảo này của cậu tôi đã xem xong, nội dung không phức tạp nhưng tư duy rất mới mẻ và mang tính đột phá. Tôi luôn nghĩ rằng, từ khi quả bom nguyên tử đầu tiên phát nổ đến nay, nhiều năm trôi qua, con người vẫn chưa khám phá ra phương pháp thu nhỏ hóa năng lượng hạt nhân. Chắc chắn là có điều gì đó bỏ sót hoặc chưa chú ý đến. Nhưng không ngờ, không phải chúng ta không đủ nỗ lực, mà là nỗ lực sai hướng. Thật là đáng buồn cho nền văn minh nhân loại. Chỉ vì sai lầm về phương hướng mà khiến chúng ta bỏ lỡ thời đại năng lượng hạt nhân, cho đến bây giờ, năm 2024, vẫn sử dụng năng lượng hóa thạch. Phương hướng, Lâm Huyền đã nghe từ này nhiều lần. Hứa Vân đã nói, cụ Vệ Thắng Kim đã nói, viện trưởng Cao Diên trước mặt cũng đã nói. Vậy thì, ai đang cố tình làm lệch hướng nghiên cứu khoa học của nhân loại? Một sai lầm về phương hướng nghiên cứu không chỉ hủy hoại cuộc đời của vài thiên tài tuyệt thế, thậm chí còn có thể khiến nền văn minh nhân loại dừng bước hàng chục năm, hàng trăm năm, lãng phí thời gian phát triển quý giá. Lâm Huyền bắt đầu suy nghĩ trong im lặng. Để làm lệch hướng cây công nghệ của cả nền văn minh nhân loại, chắc chắn phải thỏa mãn các điều kiện sau. Người này có địa vị cao, có tiếng nói lớn trong giới khoa học, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc thành lập và tiến triển của các dự án nghiên cứu lớn. Người này rất giàu có, vì có tiền có thể sai khiến được nhiều việc. Như Jas đưa cả nhân loại di cư lên sao hỏa, cũng không phải là bắt đầu mới cho cây công nghệ của nền văn minh nhân loại sao. Trình độ học thuật của người này cũng phải rất cao, nếu không sẽ không thuyết phục được mọi người, nói gì cũng không ai nghe. Chỉ khi ông ta có uy tín cao, trình độ học thuật đủ để thuyết phục, mới có thể khiến toàn cầu chấp nhận lời ông ta nói và làm theo chỉ thị. Nhưng, trong chốc lát hắn không thể nghĩ ra ai có khả năng này. Bèn hỏi viện trưởng Cao Diên, viện trưởng Cao, theo quan điểm cá nhân của ông, ai đã cản trở nghiên cứu về pin hạt nhân Vimo của nhân loại, sau đó dẫn dắt người khác đi theo hướng vũ khí hủy diệt hàng loạt và cung cấp năng lượng hạt nhân quy mô lớn? Điều này rất khó nói. Viện trưởng Cao Diên lắc đầu, giới khoa học vốn dĩ không phải là một khối thống nhất, mỗi nhà khoa học đều có ý tưởng, tư duy, nhận thức và quan điểm riêng. Nhiều lúc, khi chưa có kết luận cuối cùng, không ai biết được lý thuyết nào đúng, không ai biết được con đường nào có thể đi đến cuối cùng. Nghiên cứu khoa học vốn dĩ là một quá trình không ngừng gặp phải khó khăn, hiện tại có thể coi là may mắn, cậu đã trực tiếp có được bản thảo của pin hạt nhân Vimo. Nếu không, tôi nghĩ rằng, nhân loại ít nhất còn phải đi sai đường thêm vài chục năm, vài trăm năm nữa. Lâm Huyền, như tôi đã nói lúc nãy, bản thảo này của cậu không có gì đáng nghi ngờ, nó là thực và hiệu quả. Theo phương pháp thực nghiệm trên đó, không lâu nữa, chúng ta có thể chế tạo ra chiếc pin hạt nhân Vimo đầu tiên. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, phát minh mang tính cách mạng này, pin hạt nhân Vimo, cậu dự định xử lý thế nào? Lâm Huyền đơn giản giới thiệu ý tưởng của mình với viện trưởng Cao Diên. Hắn muốn thành lập một phòng thí nghiệm và nhà máy chuyên sản xuất pin hạt nhân Vimo ở Đông Hải, hy vọng có thể hợp tác với Viện Khoa học Long Quốc. Đưa một nhóm nhân tài đến phòng thí nghiệm ở Đông Hải, tốt nhất là những người có kinh nghiệm về vật lý hạt nhân, những người ông biết rõ và có thể tin tưởng. Những thành quả nghiên cứu liên quan, chúng ta có thể chia sẻ với Viện Khoa học Long Quốc, chỉ là bằng sáng chế. Quyền sở hữu, quyền phát hành và quyền bán pin hạt nhân Vimo sẽ thuộc về công ty RAI của tôi. Không giấu gì ông, viện trưởng Cao, tôi còn nhiều kế hoạch nghiên cứu khoa học khác, hiện tại tôi rất cần tiền. Viện trưởng Cao Diên hoàn toàn không có vấn đề gì, bản thảo này vốn là của cậu sẵn sàng cho tôi xem, sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật với Viện Khoa học Long Quốc, tôi đã rất biết ơn rồi. Chúng tôi là cơ quan nhà nước, đương nhiên không cần bằng sáng chế và quyền sở hữu của cậu, điều đó chắc chắn thuộc về công ty của cậu, quyền lợi cũng hoàn toàn trong tay cậu. Lâm Huyền, tôi thực sự rất vui mừng, cậu vẫn luôn hào phóng, luôn yêu nước. Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ cử những nghiên cứu viên giỏi nhất đến giúp cậu. Tôi nghĩ rằng, chỉ có nghiên cứu viên có lẽ không đủ, còn cần phải đào tạo một số lực lượng mới. Thế này đi, trong Viện Khoa học Long Quốc của chúng tôi có nhiều thực tập sinh, ít nhất cũng là nghiên cứu sinh hoặc tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng. Tôi sẽ chọn những người có tư chất và trình độ học thuật tốt, để họ đến phòng thí nghiệm của cậu ở Đông Hải làm nghiên cứu. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1225, câu hỏi thứ 2, 3. Cậu cứ yên tâm, những người trẻ này rất đáng tin cậy, họ cơ bản đều tốt nghiệp từ các trường quân sự, lý lịch trong sạch, học thuật vững vàng, tương lai chắc chắn sẽ là trụ cột của quốc gia. Vì công ty RAI của cậu và Viện Khoa học Long Quốc đã thiết lập mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, nên sau này chúng ta có thể thường xuyên gửi nhân tài đến chỗ cậu, hình thành một chu kỳ phát triển bền vững của nhân tài. Quả nhiên, Viện trưởng Cao Diên một lòng vì nước, thấy Lâm Huyền sẵn lòng chia sẻ kỹ thuật với quốc gia, tâm trạng kích động, cảm thán không thôi, không ngần ngại giúp đỡ. Cảm ơn Viện trưởng Cao. Lâm Huyền cảm ơn, có những nghiên cứu viên do chính ông tuyển chọn, tôi đương nhiên rất yên tâm. Nếu ông không phiền, ông có thể coi phòng thí nghiệm mà tôi xây dựng ở Đông Hải như là cơ sở đào tạo nhân tài dự bị cho Viện Khoa học Long Quốc. Nếu có thể đóng góp nhân tài cho quốc gia, đó cũng là vinh dự của tôi. Đợi đến khi pin hạt nhân Vimo thực sự ra mắt, tài sản của công ty RAI chắc chắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Lúc đó, tôi chắc chắn sẽ đầu tư nhiều hơn, xây dựng nhiều phòng thí nghiệm hơn, đầu tư vào nhiều dự án nghiên cứu hơn. Cảm ơn ông và quốc gia đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi. Ha ha, Viện trưởng Cao Diên nghe Lâm Huyền nói, mỉm cười hài lòng. Ông ấy vỗ vai Lâm Huyền, từ lần đầu chúng ta gặp nhau, khi Sơn Hà giới thiệu cậu với tôi. Tôi đã biết cậu chắc chắn giống như Sơn Hà, đều là những anh hùng thời đại mới quan tâm đến sự phát triển của khoa học và quốc gia. Lâm Huyền khiêm tốn nói, tôi còn kém xa bác Sở, nhưng tôi thực sự học được rất nhiều từ ông ấy. À đúng rồi. Viện trưởng Cao Diên đột nhiên nhớ ra điều gì, đứng dậy, vẫy tay ra hiệu Lâm Huyền đợi ở đó, cậu đợi ở đây một chút. Lâm Huyền, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một học trò của tôi, rất xuất sắc. Không chỉ xuất sắc về khả năng nghiên cứu, mà còn rất giỏi về quản lý. Nếu cậu bận rộn không có thời gian quản lý phòng thí nghiệm, có lẽ có thể xem xét để học trò của tôi thử sức. Vậy thì tốt quá. Lâm Huyền đồng ý ngay. Hắn thật sự không có thời gian quản lý phòng thí nghiệm, vừa rồi đang lo lắng không biết làm sao để trở thành người quản lý tốt. Không phải vì hắn lười, mà là về mặt nghiên cứu khoa học, hắn vốn là người ngoại đạo hướng dẫn nội đạo chỉ làm mọi việc rối ren hơn. Nếu làm phiền Lưu Phong kiêm cả hai bên, vừa phải nghiên cứu hằng số vũ trụ, hạt thời không, thiết bị xuyên thời không, rồi lại lo lắng về việc hợp tác với Viện Khoa học Long Quốc, thương mại hóa pin hạt nhân Vimo, chắc chắn sẽ không làm nổi, việc này chồng chéo việc kia. Vì Viện trưởng Cao Diên có người phù hợp để giới thiệu, hơn nữa lại là học trò xuất sắc của ông ấy, đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội, đúng lúc giải quyết được khó khăn. Viện trưởng Cao Diên gật đầu, phòng thí nghiệm bí mật này không có tín hiệu, cũng không gọi được điện thoại, cậu ở đây uống nước, tôi sẽ gọi cô ấy đến ngay. Nói xong, Viện trưởng Cao Diên rời đi. Không lâu sau, ông ấy dẫn một cô gái đeo kính gọng đen bước vào phòng thí nghiệm bí mật, đóng cửa lại, giới thiệu với Lâm Huyền. Lâm Huyền, đây là nghiên cứu sinh của tôi. Nam Cung Mộng Khiết, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ tại Đại học Khoa học Quốc phòng, chuyên nghiên cứu về năng lượng hạt nhân. Không nói quá, cô ấy tuyệt đối là học trò xuất sắc nhất của tôi. Cô gái được gọi là Nam Cung Mộng Khiết lễ phép gật đầu chào Lâm Huyền, mỉm cười nói, chào Lâm Huyền tiên sinh. Cảm ơn Viện trưởng Cao luôn khen ngợi, thực ra tôi cũng không xuất sắc đến thế, mong rằng sẽ không làm cậu thất vọng. Giọng cô ấy rất ngọt ngào. Lâm Huyền quan sát cô gái có cái tên đặc biệt này. Cô ấy trông rất trẻ, có lẽ vì suốt thời gian học tập và làm việc đều ở trong trường và viện nghiên cứu. Kinh nghiệm này thường làm người ta trông trẻ trung và non nớt. Còn những sinh viên đã bước vào xã hội, gặp nhiều khó khăn, không thể tránh khỏi sẽ trở nên trưởng thành và có tâm cơ hơn. Nam Cung Mộng Khiết không cao lắm, đi giày bệt màu trắng, cao khoảng hơn 1m6 chút. Chiếc áo blue trắng phủ kín cơ thể, không nhìn rõ chi tiết vóc dáng, nhưng qua những đường cong quyến rũ, không khó nhận ra cô ấy không phải là kiểu gầy gò, mà là nơi cần có thịt thì có thịt, nơi cần gầy thì gầy, thực sự là ưu điểm trời ban. Khuôn mặt của Nam Cung Mộng Khiết có nét đáng yêu của búp bê, tròn trịa, rất trẻ con, đầy sự non nớt, nhưng xem xét cô ấy đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Viện Khoa học Long Quốc. Ít nhất cũng phải 25, 26 tuổi, cùng tuổi với mình, nhưng trông như học sinh trung học. Tóc đen của cô ấy buộc thành búi cao phía sau đầu, vừa cổ điển vừa trong sáng, đơn giản nhưng tinh tế. Chương 1226, câu hỏi thứ 2, 4. Nói chung, Nam Cung Mộng Khiết mang đậm khí chất của sinh viên, nếu không có lời khen ngợi từ viện trưởng Cao Diên, Lâm Huyền thật sự không nhìn ra đây là một người tốt nghiệp Đại học Khoa học Quốc phòng, tiến sĩ của Viện Khoa học Long Quốc, chuyên gia về năng lượng hạt nhân. Chào cô, Nam Cung Mộng Khiết. Lâm Huyền mỉm cười chào hỏi, đúng là một cái tên đẹp, cứ gọi tôi là Nam Cung. Nam Cung Mộng Khiết nghiêng đầu cười, mọi người đều thấy tên tôi quá dài, nên thường chỉ gọi họ của tôi. Dù sao cũng không phổ biến, gọi không nhầm người. Viện trưởng Cao Diên mỉm cười đứng giữa hai người, tiếp tục giới thiệu về Nam Cung Mộng Khiết. Năm đó cô ấy đã trúng tuyển vào Đại học Khoa học Quốc phòng với thành tích xuất sắc. Thực ra cô ấy có thể chọn các trường danh tiếng khác như Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhưng gia đình cô ấy ba đời làm quân nhân. Nam Cung Mộng Khiết quyết tâm báo đáp Tổ quốc nên không do dự chọn Đại học Khoa học Quốc phòng. Ngày cô ấy nhập học, cụ cố và ông nội của cô ấy đều mặc quân phục, ngực đầy huy chương, đích thân đưa cô ấy đến trường. Hai người họ vô cùng tự hào, cảm thấy đã gửi gắm thêm một nhân tài cho đất nước, dù là con gái nhưng vẫn không thua kém gì nam giới. Nam Cung Mộng Khiết thể hiện xuất sắc trong trường, thành tích nổi bật, đặc biệt có năng khiếu vượt trội trong lĩnh vực vật lý hạt nhân và năng lượng hạt nhân. Vì vậy, cô ấy sớm được Viện Khoa học Long Quốc chú ý và tuyển chọn trước. Hiện tại, cô ấy được Viện trưởng Cao Diên của Viện Khoa học Long Quốc coi trọng và tôn vinh như vậy, đủ để chứng minh phẩm chất và tài năng của cô ấy vô cùng xuất sắc. Lâm Huyền chủ động đưa tay phải ra, bắt tay với Nam Cung Mộng Khiết, vậy thì... Nam Cung, phòng thí nghiệm của tôi nhờ cô nhé. Cảm ơn sự công nhận của cậu. Nam Cung Mộng Khiết cũng đưa tay ra bắt tay với Lâm Huyền, tôi rất vinh dự được đảm nhiệm công việc này. Tôi tin rằng pin hạt nhân vi mô chắc chắn là một phát minh có thể thay đổi thế giới, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc này. Sau đó, Lâm Huyền và Viện trưởng Cao cũng cho Nam Cung Mộng Khiết xem qua bản thảo nguyên lý và ứng dụng của pin hạt nhân vi mô, cô ấy cũng không ngớt lời khen ngợi. Giờ đây có Nam Cung Mộng Khiết lo liệu công việc của phòng thí nghiệm, Lâm Huyền lại có thể rảnh tay. Hiện tại, dưới trướng hắn có hai phòng thí nghiệm. Một là phòng thí nghiệm bên trong Đại học Đông Hải, phòng thí nghiệm liên hợp giai, giờ có thể gọi là phòng thí nghiệm giai thứ nhất. Phòng thí nghiệm này chủ yếu là phòng thí nghiệm cá nhân của Lưu Phong, nghiên cứu những thứ tuyệt mật, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Đôi khi tiến độ chậm chút cũng không sao, nhưng những nghiên cứu về hằng số vũ trụ, hạt thời không, tọa độ thời không, thiết bị xuyên thời không, Lâm Huyền tuyệt đối không yên tâm để người ngoài tham gia. Dù là Viện trưởng Cao Diên của Viện Khoa học Long Quốc, dù là Nam Cung Mộng Khiết, ba đời quân nhân, lý lịch trong sạch, không phải Lâm Huyền không tin tưởng họ, rõ ràng họ đều là những người đáng tin cậy. Chỉ là, nghiên cứu của Lưu Phong không phải là chuyện nhỏ, thậm chí việc tiết lộ hằng số vũ trụ một cách liều lĩnh có thể dẫn đến họa sát thân. Tóm lại, tạm thời không để người khác tham gia vào. Phòng thí nghiệm khác là phòng thí nghiệm vật lý hạt nhân giai ở trung tâm thành phố Đông Hải, còn gọi là phòng thí nghiệm giai thứ hai. Phòng thí nghiệm này hợp tác với Viện Khoa học Long Quốc, do Nam Cung Mộng Khiết lãnh đạo, dẫn dắt các nghiên cứu viên và thực tập sinh được viện hỗ trợ, thực hiện nghiên cứu và phát triển pin hạt nhân vi mô. Tin rằng, phòng thí nghiệm giai thứ hai cuối cùng sẽ trở thành điểm tựa thay đổi thế giới, viết lại tương lai. Xử lý xong những việc này, Lâm Huyền chuẩn bị rời đi, gặp lại ở Đông Hải. Hắn vẫy tay với Nam Cung Mộng Khiết, bước ra khỏi phòng thí nghiệm bí mật, đi ra khỏi hành lang, đến bên ngoài tòa nhà. Kết quả là, đinh đinh đinh đinh, điện thoại di động như pháo nổ, hiện lên đầy màn hình thông báo. Nhìn qua, quả nhiên đều là cuộc gọi nhỡ của Lưu Phong và tin nhắn WeChat. Hắn vội vàng gọi lại cho Lưu Phong, alo, cậu sao mỗi lần đến lúc quan trọng đều không nghe máy? Lâm Huyền còn chưa nói hết câu alo, tiếng gầm của Lưu Phong suýt nữa làm thủng màng nhĩ. Ôi chao, tôi ở Viện Khoa học Long Quốc, không phải cố ý. Lâm Huyền gãi tai, giải thích, phòng thí nghiệm bí mật ở đây chặn tín hiệu điện thoại, nên đương nhiên không nhận được cuộc gọi, nói đi, có chuyện gì xảy ra? Có chuyện lớn rồi. Lưu Phong hét lên, giá trị của đồng hồ thời không đã thay đổi. Lâm Huyền đứng tại chỗ, quay đầu lại, nhìn vào tòa nhà thí nghiệm vừa bước ra. Có vẻ như, vừa rồi, một điểm neo không thể quay lại đã hình thành. Vì vậy, hiệu ứng cánh bướm thời không xảy ra, độ cong thời không thay đổi, đường dây thế giới dịch chuyển, và rồi, thế giới tương lai cũng sẽ có sự thay đổi to lớn. Bao nhiêu? Lâm Huyền nhẹ nhàng hỏi. Câu hỏi này rất quan trọng. hắn và Lưu Phong sẽ thông qua giá trị thay đổi lần thứ hai của đồng hồ thời không, tính toán ra quy luật của tọa độ thời không và đáp án của câu hỏi đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền, cậu đoán đúng rồi. Ở đầu dây bên kia, Lưu Phong nuốt nước bọt, chậm rãi nói, chỉ khoảng hơn 20 phút trước, giá trị trên đồng hồ thời không đã thay đổi thành 0.000084. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1227, câu hỏi thứ 2, 5. Tiếng gầm rú của động cơ phản lực quay cuồng điên cuồng, chiếc máy bay Airbus khổng lồ cất cánh từ sân bay Đế Đô, bay về phía thành phố Đông Hải ở phía Tây Nam. Lâm Huyền hạ cánh tại sân bay Hồng Kiều, lên chiếc xe chuyên dụng Alpha đang chờ sẵn, bảo tài xế Tiểu Lý chở thẳng đến Đại học Đông Hải, phòng thí nghiệm giai thứ nhất. Vào khuôn viên trường, dừng xe, xuống xe, chạy bộ đến phòng thí nghiệm tầng 2. Lâm Huyền bước nhanh tới, cầm lấy chiếc hộp chữ nhật màu trắng trên bàn thí nghiệm chính giữa, đồng hồ thời không, nhìn vào giá trị trên đó, 0.000084 quả nhiên. Lâm Huyền nheo mắt, nói ra kết luận mà mình đã tổng kết trên máy bay, giá trị giới hạn đột phá của tính đàn hồi thời không chính là 0.000042. Chỉ khi sự thay đổi tích lũy đột phá tính đàn hồi thời không, độ cong thời không mới xảy ra thay đổi, và biên độ nhỏ nhất là 0.000042. Trước đây, đồng hồ thời không đã có hai lần biến đổi, một lần từ 0.000000 thành 0.000042, một lần từ 0.000042 thành 0.000084. Đây không phải là ngẫu nhiên, đây chính là quy luật. Quy luật của quy luật thời không được số hóa. Trước đó, Lâm Huyền đã từng gây ra nhiều biến đổi thời không nhỏ, chẳng hạn như thay đổi phông chữ trên bảng tên của két sắt thành Microsoft Yahoo. Đó thực sự là biến đổi thời không đã xảy ra và đã được xác minh. Nhưng đồng hồ thời không lại không phát hiện ra được. Không. Chính xác mà nói, không phải là không phát hiện ra được, mà là độ cong thời không không hề thay đổi. Dù là độ cong thời không, dịch chuyển đường dây thế giới hay thay đổi lớn trong thế giới tương lai, thực ra đều không nhạy cảm đến vậy. Như mình đã phỏng đoán từ đầu, thời không vốn dĩ là có tính trơ, có tính đàn hồi, có tính phục hồi. Vì vậy, những biến đổi thời không nhỏ không đủ để đột phá đàn hồi thời không, đương nhiên cũng không đủ để gây ra dịch chuyển đường dây thế giới. Vậy, tiêu chuẩn để đột phá đàn hồi thời không là gì? Đó là một giá trị chính xác với đơn vị chưa biết 0.000042. Đúng vậy, Lâm Huyền, tôi cũng nghĩ như vậy. Lưu Phong bước nhanh trong phòng thí nghiệm, đàn hồi thời không chính là 0.000042. Dù không biết đơn vị cụ thể, ý nghĩa cụ thể của nó, nhưng thực tế là vậy, toán học vốn là môn học tổng kết hiện tượng trước, sau đó mới suy nghĩ về quy luật. Dù là biên độ thay đổi của đồng hồ thời không, hay giá trị tối thiểu của độ cong thời không, hay khoảng cách ngắn nhất của sự dịch chuyển đường dây thế giới, đều là 0.000042. Muốn thay đổi độ cong thời không, dịch chuyển đường dây thế giới, bây giờ chỉ có hai cách. Một, liên tục tạo ra những biến đổi thời không nhỏ, dần dần tích lũy độ cong thời không không thể quan sát được, đến khi cuối cùng tích lũy đến 0.000042, đột phá tính đàn hồi thời không. Đường dây thế giới sẽ như con ếch bật lên, chuyển sang một đường dây thế giới khác, thế giới tương lai cũng sẽ thay đổi theo. Hai, tạo ra hiệu ứng cánh bướm thời không đủ lớn trong một lần, trực tiếp đột phá đàn hồi thời không, cưỡng chế dịch chuyển đường dây thế giới, thay đổi quỹ đạo tương lai, làm cho thế giới tương lai thay đổi mạnh mẽ. Tôi đoán rằng, chỉ cần lực tác động đủ lớn, giá trị thay đổi của độ cong thời không cũng sẽ lớn hơn, chẳng hạn như 0.000252, 0.000294, thậm chí lớn đến 42.000000. Nhưng, những giá trị này phải tuân theo một quy luật nghiêm ngặt, phải là bội số của 0.000042. Về kết luận này, Lâm Huyền và Lưu Phong hoàn toàn nhất trí nên không cần nói thêm nữa. Vậy bước tiếp theo chính là tổng kết quy luật của tọa độ thời không. Lưu Phong, vẫn là câu hỏi cũ. Lâm Huyền đặt đồng hồ thời không xuống, nhìn Lưu Phong, anh nghĩ 0.000042 có được tính là một tọa độ thời không không? Được, Lưu Phong gật đầu. 0.000084, 0.000000126, 0.000000168, tất cả đều đại diện cho một tọa độ thời không đúng không? Đúng vậy. Lưu Phong lại gật đầu, nhưng những tọa độ này đều là tương đối so với hệ tọa độ mà đồng hồ thời không của chúng ta quy về không, không mang tính phổ quát. Ví dụ, nếu chúng ta vừa mới hiệu chuẩn đồng hồ thời không cách đây vài ngày, thì trước hôm nay, giá trị trên đồng hồ thời không là 0.000000, còn sáng nay sẽ trở thành 0.000042. Vì vậy, những tọa độ thời không mà chúng ta suy luận ra là tương đối, chứ không phải tuyệt đối. Lâm Huyền cũng nghĩ như vậy. Tọa độ. Tọa độ là gì? Giống như số chứng minh nhân dân, kinh độ vĩ độ, có thể cụ thể và duy nhất để đại diện cho một sự vật. Tọa độ thời 0.000000 chính là tọa độ của tương lai và đường dây thế giới trong giấc mơ thứ ba. Tọa độ thời 0.000042 là tọa độ của tương lai trong giấc mơ thứ năm. Còn bây giờ, mặc dù Lâm Huyền chưa kịp bước vào giấc mơ, nhưng hắn biết rõ giấc mơ của mình chắc chắn đã thay đổi từ giấc mơ thứ 5 sang giấc mơ thứ 6 do sự xuất hiện không thể cứu vãn của pin hạt nhân Vimo. Chương 1228, câu hỏi thứ 2, 6. Vậy, theo logic, tọa độ thời 0.000084 chính là tọa độ thời không của giấc mơ thứ 6. Đây là tọa độ định vị rất chính xác, không có sự trùng lặp, không có sự phản đối, không có sai số. Nhưng đúng như Lưu Phong nói, tọa độ thời không này không thể sử dụng để giao tiếp với người khác. Giả sử, Jazz cũng có một đồng hồ thời không. Có thể ông ấy hiệu chuẩn về không sớm hơn. Bây giờ giá trị trên đồng hồ thời không của ông ấy có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhiều so với của Lưu Phong, tùy thuộc vào thời điểm ông ấy hiệu chuẩn về không. Vậy, khi Lâm Huyền hỏi Jazz, tọa độ thời 0.000042 thuộc về đường dây thế giới nào? Đường dây thế giới mà Jazz nói chắc chắn không phải là giấc mơ thứ 5 mà mình nghĩ, bởi vì hệ tọa độ tham chiếu của hai người khác nhau. Tự nhiên không thể dùng cùng một tọa độ để định vị cùng một thời không, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng. Bởi vì câu hỏi của câu lạc bộ thiên tài đã tính đến mọi tình huống, nên mới yêu cầu hãy nhập một tọa độ thời không bất kỳ. Bất kỳ, điểm mấu chốt chính là bất kỳ. Câu hỏi này của câu lạc bộ thiên tài không yêu cầu thí sinh định vị chính xác một thời không cụ thể, họ chỉ yêu cầu bạn viết ra một tọa độ thời không bất kỳ. Dù là tọa độ thời 0.000042, trong miệng Lâm Huyền, trong miệng Jazz, trong miệng 1000 Hamlet đều có thể tương ứng với 1000 thời không khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận .000000042, dù trong hệ tham chiếu của ai, đều chắc chắn có thể định vị đến một thời không nào đó. Như vậy là đủ. Đây chính là mục đích của câu hỏi đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài. Hỏi tọa độ thời không chỉ là giả. Kiểm tra xem thí sinh có thể phát hiện quy luật thời không, sự thay đổi quy luật thời không, tiêu chuẩn dịch chuyển đường dây thế giới, giới hạn đàn hồi thời không. Mới là mục đích thực sự của họ. Thật nghiêm túc. Lâm Huyền không khỏi cảm thán, câu lạc bộ thiên tài thực sự không thể xem thường. Một câu hỏi kiểm tra đơn giản như vậy. Nếu không hiểu quy luật thời không, không phát hiện được sự thay đổi quy luật của thời không, rất khó để đưa ra câu trả lời chính xác. Đặc biệt câu hỏi này còn có một yêu cầu bổ sung. Chỉ có một cơ hội trả lời, điều này càng loại bỏ khả năng thử nhiều lần. Chỉ một cơ hội, biết thì là biết, không biết thì là không biết, thật giả sẽ rõ ngay. Nhưng, rõ ràng là một thứ phức tạp như vậy. Trong miệng Jask lại nói là ba câu hỏi cho điểm. Điều này, Lâm Huyền cảm thấy có chút khó hiểu. Những thiên tài này, rốt cuộc họ đã nhận được tấm vé mời này từ đâu và bằng cách nào? Dù sao, chắc chắn không giống như mình, tuyệt đối không phải lấy từ trong gương. Có lẽ, quá trình họ nhận được vé mời chính là quá trình giải mã tọa độ thời không, hằng số vũ trụ 42, vì vậy vào lúc họ nhận được vé mời. Đáp án của ba câu hỏi này đã biết trước rồi, chỉ là đăng nhập vào trang web để xác nhận danh tính mà thôi. Ha ha! Lâm Huyền không khỏi bật cười. Đến lượt mình, mọi thứ đều đảo ngược. Đối với người khác, bước khó khăn nhất là nhận được vé mời, ba câu hỏi còn lại là câu hỏi cho điểm. Còn đối với mình, ba câu hỏi này là khó nhất, vé mời lại là cho điểm. Nhưng dù sao đi nữa, câu lạc bộ thiên tài vẫn rất nghiêm túc, bất kể thứ tự trước sau thế nào. Cuối cùng, để có được tư cách gia nhập câu lạc bộ thiên tài, bắt buộc phải trả lời đúng ba câu hỏi này, sớm muộn cũng không tránh khỏi. Tối về nhà, Lâm Huyền lấy ra chiếc huy hiệu vàng từ ngăn kéo, nhìn vào con dấu của câu lạc bộ thiên tài được khắc ở mặt trước, đưa nó lại gần điện thoại. Bíp bíp, điện thoại phát ra tiếng nhẹ. Nhận diện được tín hiệu NFC, Trình Duyệt app mở ra, bắt đầu liên tục chuyển trang. Chuyển trang, chuyển trang, chuyển trang. Dường như đây là một quá trình mã hóa và ẩn giấu, chuyển trang liên tục trong vài phút. Cuối cùng, trang web ổn định. Trang web cực kỳ đơn giản, có phong cách như diễn đàn BBS cổ xưa. Trang đen tuyền ở giữa, hiện lên một dòng chữ trắng, hãy nhập một tọa độ thời không bất kỳ. Phía dưới có một khung chữ trắng. Lâm Huyền nhập vào đó 0.000042. Kiểm tra vài lần, xác định là 8 chữ số. Sau đó hít một hơi thật sâu. Nhấn vào nút màu xám có chữ xác nhận bên phải khung chữ. Tức thì, trang web lại bắt đầu chuyển trang nhanh chóng. Tốc độ rất nhanh. Không nhìn rõ được gì, dường như chẳng có gì cả, cứ liên tục đen trắng thay nhau. Lại mất vài phút, trang web một lần nữa ổn định. Hiện ra một hộp thoại lớn, trả lời đúng. Vù, Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Dù mình và Lưu Phong đã nghiên cứu, có 9 phần tự tin với câu trả lời này, nhưng cuối cùng chỉ có một cơ hội. Lo lắng cũng khó tránh khỏi. Rất tốt. Câu hỏi đầu tiên để gia nhập câu lạc bộ thiên tài đã trả lời đúng. Tiến độ 1/3. Phía trên trang web cũng xuất hiện biểu tượng 2/3. Điều này có nghĩa là hắn đã bước vào câu hỏi thứ hai. Sau khi đóng hộp thoại thông báo trả lời đúng, Lâm Huyền quả nhiên nhìn thấy câu hỏi thứ hai. Cũng là chữ trắng trên nền đen. Cũng ngắn gọn là hãy thực hiện một lần sửa chữa lịch sử vĩ đại nhất có thể. Các bạn đang nghe chuyện câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1229, Hồi sinh vân vân, 1. Lâm Huyền cầm điện thoại, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn vào những chữ trắng trên nền đen của trang web. Thật khó tưởng tượng, một trang web thô sơ như vậy lại là sản phẩm của năm 2024, và cả phông chữ và độ phân giải này. Quả thực rất có cảm giác cổ điển. Nếu không phải là cố ý làm như vậy, Lâm Huyền chỉ có thể hiểu rằng trang web này có lẽ đã tồn tại trên thế giới từ rất lâu rồi. Ít nhất cũng có lịch sử 2, 30 năm. Vậy chẳng phải có nghĩa là chế độ thi cử của câu lạc bộ thiên tài và ba câu hỏi này cũng đã tồn tại ít nhất 2, 30 năm. Vậy trước đó thì sao? Trước khi Internet xuất hiện, câu lạc bộ thiên tài đã tổ chức thi như thế nào? Không thể nào là sau khi Internet xuất hiện, câu lạc bộ thiên tài mới thực sự thành lập. Lâm Huyền lắc đầu, chắc là không thể. Theo như hắn biết, câu lạc bộ thiên tài có lẽ đã thành lập từ rất lâu và tổ chức này không phụ thuộc vào Internet như vậy. Thôi, bây giờ vấn đề này không quan trọng. Lâm Huyền không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao khi mình gia nhập câu lạc bộ thiên tài, những câu hỏi cơ bản này tự nhiên sẽ có câu trả lời. Vì vậy, hắn tập trung vào câu hỏi thứ hai. Hãy thực hiện một sửa chữa lịch sử vĩ đại nhất có thể. Đây là một câu hỏi rất thú vị, không có tiêu chuẩn, thậm chí có chút trừu tượng. Lịch sử sửa chữa. Lâm Huyền lẩm bẩm cụm từ cuối cùng. Đây là một quy luật thời không mà mình đã từng tổng kết. So với lịch sử đã bị xáo trộn, nếu một hành vi nào đó có thể đưa quỹ đạo lịch sử đã lệch lạc trở lại quỹ đạo phát triển ban đầu, thì hành vi đó được gọi là sửa chữa lịch sử. Như vậy mà nói, câu lạc bộ thiên tài ngầm mặc định rằng trước khi gia nhập câu lạc bộ cần phải biết một số quy luật thời không cơ bản. Điều này cũng không có gì lạ. Những quy luật thời không mà mình đã tự ngộ ra, họ với tư cách là những thiên tài thực sự đương nhiên cũng có thể ngộ ra. Thậm chí còn nhiều hơn và sâu sắc hơn mình. Ít nhất, mình và Lưu Phong vừa mới nghiên cứu ra giá trị cụ thể và cơ chế hoạt động của tính đàn hồi thời không. Mà câu lạc bộ thiên tài đã dùng giá trị này làm câu hỏi đầu tiên. Điều này tự nhiên đại diện cho việc họ đã biết từ lâu, đã nắm vững. Chỉ là Lâm Huyền có chút kỳ lạ. Những tên gọi của các quy luật thời không này rõ ràng đều do mình ngẫu hứng đặt ra, tính chủ quan rất mạnh và chưa từng trao đổi với ai khác. Nhưng tại sao câu lạc bộ thiên tài lại gọi các quy luật thời không giống hệt với suy nghĩ của mình, không hẹn mà gặp? Trùng hợp sao? Lâm Huyền không chắc lắm. Tuy nhiên đối với cụm từ sửa chữa lịch sử, Lâm Huyền cảm thấy mình không hiểu sai và nó nên có cùng nghĩa với ý trong câu hỏi. Ở đây, lịch sử không phải là lịch sử thực sự. Lịch sử mà người ta thường nói đến thường là những sự kiện đã xảy ra trước hôm nay, như hôm qua, ngày kia, một tháng trước, vài năm trước. Những lịch sử này tuyệt đối không thể thay đổi, con người không có cách nào can thiệp vào quá khứ đã xảy ra. Như vậy mà nói, không khó để đoán ra. Lịch sử mà câu lạc bộ thiên tài nói đến và lịch sử mà mình thường nói đến thực chất là cùng một khái niệm, đó là quỹ đạo tương lai trong 600 năm từ 2024 đến 2624 khi nhìn từ góc độ tương lai. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ, nếu gọi tương lai là lịch sử, điều đó có nghĩa là câu lạc bộ thiên tài cũng có khả năng quan sát tương lai. Hắn tiếp tục suy nghĩ, nếu câu hỏi thứ hai chỉ đơn giản là yêu cầu mình hoàn thành một lần sửa chữa lịch sử, thì thực ra không có gì khó. Mình đã từng thực hiện nhiều lần sửa chữa lịch sử có ý thức và vô thức. Chẳng hạn như ngân hàng Thái Mỗ từ có đến không, rồi từ không đến có. Và cả việc thay đổi phông chữ trên bảng tên của két sắt cũng được coi là một lần sửa chữa lịch sử. Hiện tại mà nói, sửa chữa lịch sử đơn giản nhất có thể làm chính là rút lại bản thảo nguyên lý và ứng dụng của pin hạt nhân vi mô đã chia sẻ với Viện trưởng Cao Diên và Nam Cung Mộng Khiết. Như vậy, liệu có thể điều chỉnh lịch sử và khiến đường dây thế giới quay ngược lại? Suy nghĩ một lúc, Lâm Huyền lắc đầu, không được, làm không nổi. Vì, điểm neo không thể cứu vãn đã hình thành, làm sao có thể dễ dàng thu lại nước đã đổ ra? Hiện tại mà nói, dù mình có thu hồi bản thảo, nhưng Viện trưởng Cao Diên và Nam Cung Mộng Khiết đã xem qua bản thảo, những ý tưởng ghi trên đó đã in sâu vào trí nhớ của họ. Bản thảo có thể thu hồi, nhưng chẳng lẽ có thể xóa luôn cả ký ức của họ? Cao Diên và Nam Cung Mộng Khiết đều là những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực vật lý hạt nhân và năng lượng hạt nhân của Long Quốc. Hạt giống của pin hạt nhân Vimo đã được gieo vào đầu họ, việc nảy mầm chỉ là vấn đề thời gian. Chương 1230, hồi sinh vân vân, 2. Họ đứng trên lập trường của quốc gia, chắc chắn sẽ không tranh giành bằng sáng chế, quyền sở hữu của mình. Điều này chắc chắn. Nhưng, những ý tưởng trong đầu họ cuối cùng sẽ bén rễ và nảy mầm trong nhiều dự án nghiên cứu khoa học của quốc gia. Nó sẽ kết trái. Đó chính là điểm neo không thể cứu vãn. Từ lúc mình đưa bản thảo cho họ xem, chậu nước này đã không thể thu lại được. Nam Cung Mộng Khiết xuất thân từ gia đình ba đời quân nhân, là một nữ anh hùng hết lòng vì nước. Trong lòng cô ấy, lợi ích của quốc gia, lợi ích của nhân dân cao hơn tất cả. Trước mắt có cơ hội tốt như vậy, có thể thông qua việc chế tạo pin hạt nhân vi mô để làm giàu dân mạnh nước, cô ấy sao có thể dễ dàng bỏ qua. Dù mình có rút lại bản thảo, thực ra cũng không thay đổi được điều gì. Nước đổ khó thu, đó chính là đạo lý này. Hơn nữa, sau khi sửa chữa lịch sử, không thể nào khôi phục lại y hệt như ban đầu. Điều này, Lâm Huyền đã sớm nhận ra, vẫn lấy ví dụ về ngân hàng Thái Mỗ. Hiện tại dưới sự can thiệp và đầu tư của mình, ngân hàng Thái Mỗ so với ngân hàng Thái Mỗ trong giấc mơ thứ nhất và giấc mơ thứ hai đã là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Ngân hàng Thái Mỗ ban đầu, tình hình kinh doanh sau 600 năm rất đáng lo ngại, không phá sản thì cũng đứng bên bờ vực phá sản, quy mô rất nhỏ, két sắt cũng rất ít. Nhưng bây giờ, ngân hàng Thái Mỗ được hỗ trợ bởi công ty Jai, tài lực hùng hậu, mở rộng một loạt dịch vụ tài chính, đã trở nên lớn mạnh. Thậm chí số thứ tự của két sắt đã hướng đến con số 2.000. Theo nghĩa nào đó, sửa chữa lịch sử cũng chỉ là việc đeo lại chuồng khi bò đã mất, không thể hoàn toàn khôi phục lại lịch sử. Tuy nhiên, trọng điểm không nằm ở đây. Lâm Huyền lại nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn vào câu hỏi thứ hai. Trọng điểm của câu hỏi này rõ ràng không nằm ở việc sửa chữa lịch sử, mà nằm ở từ khóa càng vĩ đại càng tốt. Càng vĩ đại càng tốt. Lâm Huyền suy ngẫm về cụm từ này. Làm sao để định nghĩa sự vĩ đại? Sửa chữa lịch sử như thế nào mới được coi là vĩ đại? Đây là một câu hỏi rất chủ quan. Nhưng câu lạc bộ thiên tài lại không đưa ra một tiêu chuẩn cụ thể, điều này khiến cho nó trở nên vô cùng kiêu ngạo và tự mãn. Hoàn toàn là thái độ của một người ra câu đố đứng trên cao. Cũng phù hợp với ấn tượng của Lâm Huyền về họ. Có lẽ, câu hỏi này là một câu hỏi chấm điểm, một câu hỏi chủ quan. Câu hỏi này không có câu trả lời tiêu chuẩn, thử thách chính là khả năng sửa chữa lịch sử của mình. Sau đó sẽ dựa trên biểu hiện thực tế của mình mà chấm điểm để xác định xem có đạt hay không. Lâm Huyền trượt màn hình điện thoại lên trên. Phía dưới câu hỏi thứ hai cũng có một khung văn bản. Khung khá lớn, dường như có thể viết nhiều chữ, rõ ràng là để mình giải thích kế hoạch sửa chữa lịch sử. Cuối cùng, còn có một nút màu xám, trên đó viết bắt đầu sửa chữa. Đến đây thì đã hiểu rõ. Ý của câu hỏi thứ hai là, trước khi trả lời, phải dự báo về sửa chữa lịch sử sắp thực hiện, sau đó nhấn nút bắt đầu sửa chữa, coi như chính thức bắt đầu trả lời. Cạch, Lâm Huyền khóa màn hình điện thoại, cất huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài, không định điền đáp án ngay bây giờ. Vì hiện tại trong đầu hắn hoàn toàn không có kế hoạch gì. Rốt cuộc cái gì mới là sửa chữa lịch sử vĩ đại nhất có thể? Lâm Huyền hiện tại hoàn toàn không có manh mối. Không cần nói cũng biết, câu hỏi thứ hai chắc chắn chỉ có một cơ hội biểu diễn, vì vậy phải thận trọng, phải đưa ra chiêu độc đáo. Mặc dù hắn không biết thế nào là vĩ đại, nhưng hắn biết rõ, như việc đổi tên mèo Rai thành mèo Kha Kha hay thay đổi phông chữ trên bảng tên của két sắt tuyệt đối không được coi là vĩ đại. Nếu thực sự dùng đáp án kiểu này để đối phó, chắc chắn sẽ bị đánh giá là không đạt. Sau đó vĩnh viễn bị câu lạc bộ thiên tài từ chối, trở thành người duy nhất trượt khỏi câu lạc bộ trong lịch sử. Không cần vội. Lâm Huyền lắc đầu, đợi khi nào mình nghĩ ra kế hoạch sửa chữa lịch sử cụ thể, rồi sẽ trả lời câu hỏi này. Hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn vào đồng hồ treo trên tường phòng khách. Giờ hiển thị là 2 giờ 36 phút. Đã muộn thế này rồi. Dù bây giờ đi ngủ cũng không thể vào giấc mơ để xác nhận sự thay đổi của giấc mơ thứ 6. Không còn cách nào khác. Hôm nay bôn ba suốt cả ngày, không nghỉ một phút. Sáng sớm ngồi máy bay đi Đế Đô đến Viện Khoa học Long Quốc, tìm Viện trưởng Cao Diên và Nam Cung Mộng Khiết để bàn công việc. Sau đó liền nhận được điện thoại của Lưu Phong, vội vàng đến sân bay Đế Đô quay lại Đông. Các bạn vừa nghe xong tập 123 của bộ truyện Câu lạc bộ thiên tài của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.